Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơ Hằng, cô phải nghĩ biện pháp để đuổi anh đi. Cô và Địch Tử Uy đi tới ngoài cửa, dựa vào trong tường gỗ có màu xanh lá, được trồng ở trong góc nhỏ, chỗ bày một cái bàn tròn ba cái ghế, là nơi để khách có thể vừa ăn điểm tâm vừa nghỉ ngơi. Cách một cái bàn tròn, hai người gặp mặt đối mặt, Nhâm Hi Vi thân thiết đưa lên điểm tâm ngọt ở trong cửa hàng. Cảm ơn. Anh vừa nói, vừa nhìn thấy bánh phô mai hoa hồng cùng bánh quy sô-cô-la, còn mắt hàm chứa nồng đậm hoài niệm, nhìn Đỗ Di Du. Bảo Đa Hoa quả nhiên là em làm tiệm mở. Là có ý tứ gì? Trước kia em cũng đã nói, muốn mở một cửa tiệm để bán điểm tâm. Mà hai loại điểm tâm này là sở trường nhất sao? Đó cũng chỉ là món điểm tâm ngọt trước kia anh thích ăn nhất. Còn mắt của anh thoáng qua một tia sầu não cùng 10 phần tự tin. Đúng vậy, anh rất là thông minh, cô không thể nào gạt được anh. Anh cầm lên chiếc thìa nhỏ, gắp một miếng bánh phô mai hoa hồng ngậm vào trong miệng. Mùi vị tinh tế mật mà dày đặc, làm trái tim khô héo đã lâu của anh như sống lại, giải trừ nỗi khổ tương tư. Hương hoa hồng, phô mai nồng, mùi vị rất thơm, mượt mà dày đặc. Em có đã từng nói bánh phô mai dùng 180 độ nướng trong 30 phút. Đó là vị ngon nhất, nhiệt độ ổn định nhất. Nghe lời anh, trong lòng cô chấn động. Không thể ngờ được anh còn nhớ rõ lời cô đã nói. Trải qua sung sướng ngọt ngào, làm cô rất nhanh nhớ lại hồi ức. Thời kỳ trăng mật, thì cô đứng ở trong phòng bếp nướng bánh ngọt, ở trên mặt trên người đều dính bột mì. Anh ở phía sau ôm cô vào lòng, ở bên tay cô nói những lời ngọt ngào tâm tình, hôn cô, không để ý trên mặt cũng lấy dính một ít bột mì. Bọn họ cùng cười, liếm mặt vào gò má của đối phương, dùng nhiệt độ thân thò cùng lò nướng, đồng bộ mà ấn lên. Anh ở Thượng Hải, ăn rất nhiều lần được các món điểm tâm ngọt, nhưng vẫn không thể nào quên được món điểm tâm ngọt tự tay em làm. Tài nấu nướng của em tốt đến nỗi làm anh phải hoài niệm đó. Mặc dù cô không muốn bị anh ảnh hưởng, nhưng trong lời nói của anh tiết lộ ra sự nhớ nhung, ánh mắt như là có như không rất là dịu dàng, đang lay động lòng cô. Không, anh chỉ là thèm ăn, bởi vì hoài niệm món điểm tâm của cô làm, chỉ là muốn thỏa mãn nhu cầu được ăn ngon, cô không phải là đối với cô không muốn xa rời, đừng bị lời lừa gạt của anh. Cô nhắc nhở chính bản thân mình. Ông chủ lớn muốn ăn dân hào hải vị nào mà lại không có. Tôi làm món điểm tâm ngọt, cũng chỉ là một đĩa đồ ăn mà thôi. Cố gắng thu hồi sự rung động ở trong lòng lại, cô nhanh chóng mặc vào áo giáp phòng hộ, ngăn chặn sự dịu dàng không giải thích được của anh trở về chỗ cũ. Dân hào hải vị cũng không bằng bánh quy em làm. Mùi vị ngọt mà không ngán, hương giòn nồng nặc, ăn vào vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Anh cầm lên một mảnh bánh bích quy sô-cô-la, mùi thơm ở trong mũi tràn ra, một lần nữa bỏ vào môi mỏng kẽ cắn một cái. Thanh thúy một tiếng, mùi vị ngọt nồng của sô-cô-la hòa tan trên đầu lưỡi, trải qua ngọt ngào từng tấc xông vào tim anh. Giống như đó là đệ nhất thiên hạ cực phẩm. Vẻ mặt của anh say mê nhớ về tình cảm ngày xưa, nhớ về người phụ nữ đã từng để cho anh thân thiết, cảnh tượng nấu ăn vô cùng ấm áp. Anh tới đây chính là muốn nói với tôi những lời này sao? Cô đè xuống nội tâm chấn động giữ vững bình tĩnh, lấy giọng lạnh nhạt mà cất tiếng hỏi. Anh trong mắt đen nhíu lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hờ hững của cô, cảm giới bệnh ra căng thẳng không vui. Cô đối với anh cần phải đề phòng như thế ư? Anh nói rồi, anh sẽ ở Đại Lan khoảng 2 tuần lễ, coi như chúng ta không phải vợ chồng thì cũng là bạn bè chứ. Cô im lặng không lên tiếng, trong lòng chỉ muốn quên đi tất cả. Cuộc sống của cô vốn rất yên tĩnh, nhưng sau khi gặp lại anh thì nội tâm của cô mênh mông mãnh liệt, không có cách nào được yên tĩnh cả, làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Làm vợ chồng đều không thể hạnh phúc, làm bạn bè thì có còn có ý nghĩa gì? Thấy cô không trả lời, anh lại tiếp tục hỏi. Công việc kết thúc, anh có thể tới tìm em chứ? Không thể. Anh, công việc kết thúc không có nghĩa là tôi không có công việc. Tôi ở trong tiệm rất là bận, người học việc bánh bao xin nghỉ làm 1 tuần, tôi cũng không có thời gian để cùng anh tán gẫu. Cô không một chút nào suy tính liền cự tuyệt anh. Anh cảm thấy ngực mình bị đánh một quyền, trái tim đau thắt khó chịu. Sự nghiệp của anh thành công, anh nghĩ sẽ cho cô những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần cô mở miệng thì sẽ có cơ hội trở lại như là ngày trước. Nhưng không nghĩ cô lại cách ly anh ở xa ngàn dặm. Lần này trở lại Đài Loan, anh muốn biết em sống có tốt hay không, có cần anh giúp đỡ gì hay không. Bất luận là tiền bạc, bất động sản hoặc là tình yêu thì anh cũng nguyện ý bỏ ra. Thế nhưng 2 chữ sau anh lại nuốt xuống, cũng không có cách nào thẳng thanh mà nói ra khỏi miệng. Anh nghĩ một lần nữa theo đuổi cô, thế nhưng cảm giác áy náy thật sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net